Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 15, mất trí kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ở lại bệnh viện cũng hơn một tuần rồi. Ngày nào họ cũng thay phiên nhau chăm sóc em và tất nhiên là không có gã Izana rồi. Nhưng hôm nay lại khác. Gã đi cùng Kisaki vào chăm em. Em lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng khi nghe Kisaki nói thì lại sụ mặt xuống. Bọn kia bận hết rồi nên tao mới vác nó theo vào thăm mày. Cầu xin lắm nó mới đi đấy. Kisaki, này, mày tên Takemichi à? Gã hiếu kỳ hỏi em. Phải. Em híp mắt cười khi nghe gã hỏi. Thụp, tiếng tim gã chật một nhịp. Nụ cười của em như tia nắng vậy, nó chói lóa làm gã đơ ra vài giây. Đúng là mất trí hay không thì cũng phải đổ gục chứ óc em thôi. Kisaki thấy gã đơ ra như vậy, anh ta chỉ nở nụ cười nhếch. Vì sao ư? Vì biết Izana dính thính của em rồi. Michi đói chưa? Ăn gì không? Tao mua đồ ăn cho mày. Kisaki, ọt, ọt. Kisaki chỉ vừa dứt câu thì bụng của em đã réo lên. Em đỏ mặt vội quay phắt mặt phắt đi. Xấu hổ tột độ, anh bất giác cười lên tiếng. Izana, mày ở đây chăm em ấy. Tao đi mua đồ ăn. Kisaki nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Không gian bây giờ trong phòng khá ngột ngạt. Em chẳng dám hó hé lời nào với gã vì gã có nhớ gì về em đâu. Bất chợt gã lên tiếng. Tao lúc trước thân với mày lắm mà. Em khôn trả lời chỉ nhẹ ngật đầu. Mày sống cùng tao sao? Tao nghe bọn kia nói là tao đã kéo mày vào nhà tập ở, gã ngây thơ hỏi. Em trả lời ngắn gọn. Vậy mày là gia đình của tao đúng không? Tao nghe nói chỉ có gia đình mới sống chung với nhau. Nói đến đoạn này gã chợt bộc lộ bản tính yếu đuối của bản thân. Mày biết không, lúc chưa óc tao tưởng chừng như tao đã có một gia đình. Tao có một người anh luôn yêu thương tao và luôn đến thăm tao ở trại mồ côi. Lúc đó tao vui lắm, nhưng biến cố lại xảy ra. Người tao thường gọi là mẹ lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với tao. Bà ta nói tao chỉ là đứa con riêng của chồng cũ bà ta và một người phụ nữ Philippines. Nhận ra như sụp đổ, tao biết người anh duy nhất của mình lại chẳng có quan hệ máu mủ. Từ đó tao ghét cái gọi là gia đình và tao căm thù nó. Nhưng khi nghe bọn kia nói mày ở cùng tao, tao chẳng có cảm giác gì là chán ghét hết. Gã bộc lộ tâm sự với em. Tao là gia đình của mày. Mãi mãi không bỏ mày đâu. Em cười hiền nhìn gã. Phải, em sẽ mãi là gia đình của gã của đám thiên trúc nữa. Vì em đã hứa rồi mà. Lời hứa từ kiếp trước đến kiếp này. Em sẽ chẳng bao giờ quên nó đâu. Nói đoạn thì Kisaki cũng mua đồ ăn về. Anh ta ngồi lên giường. Cạnh em đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng lòa xòa của em. Ôn nhu nói. Ăn cháo nhé Takemichi. Mày ốm ra rồi này. Mày nhìn như nào mà bảo tao ốm. Tao bị tui mày nuôi sắp thành heo rồi. Em bĩu môi nhìn Kisaki. Nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết cháo do Kisaki đút. Em ăn hết cháo thì Kisaki cũng có việc nên về chứ óc. Để Izana ở lại chăm sóc em. Gã bất mãn nhưng cũng đành ngậm ngùi ở lại chăm em. Cứ vậy gã đi loanh quanh trong căn phòng làm em phát mệt mà lên tiếng. Trốn đi chơi với tao không Izana? Ở đây quải tao chán quá. Cũng đúng. Do bọn kia lo lắng thái quá nên chẳng cho em ra khỏi phòng. Cũng được, gã nhàn nhạt đáp lời em. Như thế là gã và em trốn ra khỏi bệnh viện. Em kéo gã chạy thẳng vào công viên trò chơi. Em lôi gã từ chỗ này sang chỗ khác. Với vẻ cười tiếp mắt. Này, ăn đi Izana. Em đưa cây kẹo bông màu hồng ra cho gã. Tao không phải con nít. Izana. Không ăn thì tao ăn. Em há miệng định ăn cùng lúc hai cây kẹo. Gã chợt giật lấy một cây. Mày ăn nhiều bị bệnh, đám kia lại chửi tao. Gã như vậy là cướp kẹo của em rồi. còn lấy lý do là sợ đám kia chửi gã chăm em không tốt nữa chứ. Ai dám chửi gã? Xì, em bĩu môi nhìn gã. Tiếp tục phi vụ lôi gã đi ăn. Em dừng chân tại một quán ăn. Chọn bàn rồi kéo gã vào ngồi. Mày lại ăn nữa à? Này giờ mày ăn nhiều rồi mà. Lâu lâu mới được đi chơi nên tao ăn cho thỏa mãn. Em cười hì hì nhìn gã. Âu, trùng hợp thật. Chẳng phải là Takemichi lớp 3A đây hay sao? Tiếng của một cô gái phát ra. Em ngước lên nhìn. À thì ra là nhỏ Ayumi thủ khoa học cùng khối với em. Mà nhỏ này tới đây làm gì? Lúc trước nó ghét em lắm mà. Ai vậy Takemichi? Bạn mày à, Izana? Không hẳn. Em lên tiếng. Gì chứ? Sao lại không hẳn? Tôi với cậu khá thân mà cậu chàng gay lớp 3A. Cô ta lên tiếng để biểu em. Em nghe vậy chỉ quấy gầm mặt xuống. AHH cũng khá lâu rồi em mới nghe lại tiếng ai đó dè biểu bản thân là gay. Ăn nói cho cẩn thận vào. Cô gái, Izana, anh gì đó ơi, làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi. Anh làm gì vậy? Nóng nóng quá. Cô ta hoảng hốt la lên. Là Izana đã ụp nguyên tô ramen của mình lên đầu cô ta. Chấm, tao đã nói là ăn nói cho cẩn thận. Izana mặt đầy sát khi nhìn cô ta. Chấm. Tức tối cô tan cầm một cái ghế ném vào Izana. AHHM. Đau. Quá. Là em đã đỡ lại cái ghế và kéo Izana ra. Hậu quả là cạnh của cái ghế đã đập vào đầu em. Máu cứ như vậy từ từ chảy ra khắp sàn nhà. Cô ta hoảng sợ bỏ chạy khỏi quán. Này, mày không sao chứ? Gã hoảng hốt khi thấy máu từ trên đầu em chảy ra. Tao không sao. Em khó khăn ôm đầu lên tiếng. Đầu tao. Đau quá. Gã bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình mà gào lên rồi đột nhiên ngất đi. Izana. Em kêu lên một tiếng rồi cũng ngất theo. Enchep 15. À thì chép này tôi viết điên viết khùng nên nó thành giày AK. Đã nói là ngược Michi có một xíu mà mấy má đòi đốt nhà tôi. Cách chương.